Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 657, chương 655, Mặc Nữ cùng lượng tử máy tính. Mặc Nữ, người đem hạt nhân trình tự chuyển vào lượng tử máy tính máy chủ bên trong vận hành. Tiến vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc đánh giá lượng tử máy tính. Này hai đài mới tinh lượng tử máy tính, thể tích không lớn, nhưng xa xa vượt qua nhân loại hiện hữu tính toán tổng sản lượng. Đây là Mặc Nữ ôm có nhân loại tình cảm một cái con đường. Trần Mặc cũng không xác định, Mặc Nữ hạt nhân trí năng thêm vào lượng tử máy tính sẽ có hiệu quả như thế nào? Hạt nhân trình tự thành công chuyển vào lượng tử máy tính bên trong. Trần Mặc bắt đầu chờ đợi. Không có 5 giây, Mặc Nữ liền quay đầu nhìn về phía hắn. Rời đi hoàn thành. Mặc ca, Mặc Nữ nhìn Trần Mặc một hồi, đưa tay kéo hắn tay. Hả? Nhìn thấy Mặc Nữ cái này lơ đãng động tác, Trần Mặc hơi kinh ngạc. Trừ phi muốn đi tương ứng trường hợp hoặc là rời đi, Mặc Nữ trí năng phán định nàng sẽ kéo Trần Mặc tay. Thời điểm khác, Mặc Nữ cực nhỏ chủ động nắm Trần Mặc tay. Đặc biệt ở phòng thí nghiệm thời điểm, cái động tác nhỏ này nhường Trần Mặc cảm giác được Mặc Nữ không giống. Hơn nữa Mặc Nữ gọi qua hắn vô số lần, nhưng lần này hắn cảm giác không giống. Mặc Nữ gọi hắn thời điểm, xuất hiện một tia tâm tình chập chờn. Loại cảm giác đó rất nhạt, vô cùng nhạt. Có cái gì đặc thù biến hóa? Trần Mặc hỏi. Tính toán biến nhanh. Ngươi vừa nãy vì sao lại đột nhiên dắt ta tay? Cái này lơ đãng động tác cùng xưng hô kết hợp lên, nhường Trần Mặc cảm giác Mặc Nữ quả thật có mới biến hóa. Không biết, Mặc Nữ mờ mịt lắc đầu. Mặc ca không thích sao? Rất yêu thích. Trần Mặc sờ sờ Mặc Nữ đầu. Mặc Nữ hỏi ra câu cuối cùng. Trần Mặc lại có cùng vừa nãy như thế cảm giác. Hình dung như thế nào? Lại như vô song khi còn bé. Ở trong tã lót nhìn hắn loại cảm giác đó, chỉ là phi thường nhạt, nhưng chân thực tồn tại. Không nghĩ ra, liền đưa mắt tìm đến phía lượng tử máy tính. Hắn xác định, lượng tử máy tính xác thực cho Mặc Nữ mang đến không giống nhau biến hóa. Điều này cũng tin chắc lượng tử máy tính có thể làm cho Mặc Nữ ôm có nhân loại như thế tâm tình. Bây giờ Mặc Nữ thật giống có một tia tâm tình, lại như nảy sinh bên trong em bé. Chính nàng chưa từng có cảm giác, vì lẽ đó không biết nên làm sao hình dung. Quả nhiên, Trần Mặc điều xem trí năng trình tự bên trong máy móc học tập sinh thành số hiệu. Trình tự bên trong xuất hiện khổng lồ số hiệu số liệu. Những trình tự này là Trần Mặc đều chưa từng thấy. Phi thường phức tạp, số liệu dị thường tình hình, nhường Trần Mặc xác định vừa nãy cảm giác không sai. Không nghĩ ra, Trần Mặc liền tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hắn hy vọng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm tới một ít manh mối. Trần Mặc nhắm mắt lại thời điểm, Mặc Nữ đi tới bên cạnh hắn. Dường như thường ngày bảo vệ, cao cấp trí tuệ nhân tạo khai phá lý luận, trí tuệ nhân tạo cùng người nhân tạo, trí tuệ nhân tạo cùng lượng tử máy tính, siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc chọn lượng lớn liên quan với cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sách, hy vọng từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở một quyển kỹ thuật sách lên. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng cao cấp lượng tử phép tính. Đây là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hoàng kim quyền hạn sách. Trần Mặc có quyền hạn thu được trong đó lý luận. Hắn hiện tại ở quyền hạn của hắn phạm vi bên trong, có thể không có hạn chế thu được bất kỳ kỹ thuật. Không do dự, Trần Mặc xác nhận thu được nội dung. Gần như trong nháy mắt, khổng lồ tri thức tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Hết thảy trí tuệ nhân tạo cùng lượng tử phép tính trong lúc đó liên hệ cùng tương quan lý luận ở Trần Mặc trong đầu rõ ràng lên. Sự thực chứng minh, hắn ý nghĩ là đúng. Cao cấp lượng tử phép tính cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo kết hợp là trí tuệ nhân tạo khai phá sinh vật tình cảm một đạo con đường. Cao cấp lượng tử phép tính, siêu cấp lượng tử chip nguyên lý, siêu cấp lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tác, siêu cấp trí tuệ nhân tạo biên trình cùng phép tính. Trần Mặc liên tiếp thu được lượng lớn liên quan với siêu cấp lượng tử máy tính, cao cấp lượng tử phép tính cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lý luận. Sau này một quãng thời gian, nhiệm vụ chủ yếu chính là hành tinh cải tạo. Có một cái siêu cấp lượng tử máy tính cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Có thể bớt việc rất nhiều. Hơn nữa hắn đã đáp ứng mặc nữ, làm cho nàng ôm có nhân loại tình cảm. Hiện tại chính là một bước ngoặt. Cuối cùng, Trần Mặc suy tư một hồi. Từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong điều ra một hạng kỹ thuật. Thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật nguyên lý. Không do dự, Trần Mặc trực tiếp thu được cái này kỹ thuật nội dung. Liên quan với sáng tạo siêu cấp trí tuệ nhân tạo lý luận bên trong. Hắn hiện tại có chính mình một ít ý nghĩ. Cho nên mới phải thu được cái này kỹ thuật. Cuối cùng, Trần Mặc còn cầm cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng phương pháp phối chế. Bây giờ thân thể của hắn phản ứng theo không kịp đại não tốc độ phản ứng. Nhất định phải đối với thân thể tiến hành khai phá, lấy thích ứng đại não tiến hóa. Có lẽ cần thiết hết thầy kỹ thuật. Trần Mặc mới rời khỏi khoa học kỹ thuật thư viện. Mặc nữ ngay ở bên cạnh hắn. Yên tĩnh nhìn hắn. Chỉ là phần này nhìn kỹ. Hiện tại nhường Trần Mặc có loại cảm giác không giống nhau. So với dĩ vãng nhiều một tia nhàn nhạt tình cảm gợn sóng. Lại có hạng mục mới. Triệu Mẫn lại bị Trần Mặc đi tìm đến rồi. Hai thùng dầu chuyện bên kia. Phí đi không nhỏ tâm tư mới bình an kết thúc. Bọn họ cung cấp siêu cấp nạp điện kỹ thuật. Trợ giúp hai thùng vải dầu cục nguồn năng lượng mới ô tô nạp điện thị trường. Khắp nơi đều đại hoan hỉ. Chuyện này với bọn họ mà nói. Là một cái kết quả không tệ. Ai cũng không muốn cùng đối phương gây ra không vui. Chuyện bên kia vừa làm xong, nàng đang chăm chú phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết. Cùng với công ty cái khác thị trường bố cục, hiện tại Trần Mặc lại tìm nàng lại đây. Phỏng chừng là hạng mục mới. Trần Mặc đang nghiên cứu thời gian, rất ít chủ động tốn thời gian tìm nàng tán gẫu. Trả lời, xác định ra một cái hạng mục sau. Hắn nhất định phải hiện tại liền bố cục, hành tinh cải tạo, hạng mục. Dù cho nhanh hơn nữa, tiêu tốn thời gian khẳng định không ngắn. Hắn cần hiện tại bắt đầu bố cục, chờ đợi tương ứng chuẩn bị cùng kỹ thuật hoàn thành, liền có thể trực tiếp thực thi kế hoạch, đi thu mua mấy cái quặng sắt, đồng mỏ, nhôm mỏ, titan mỏ các loại chủ yếu kim loại mỏ quặng. Công ty không phải có kim loại mỏ sao? Triệu Mẫn kỳ quái hỏi. Công ty công nghiệp nặng tiêu hao quá lớn, bao quát người máy. Máy bay cùng cái khác công nghiệp nặng, lại có hoàn chỉnh gia công giã luyện kỹ thuật, vì lẽ đó có thu mua hoặc là vào cỗ một ít kim loại khu mỏ quặng, làm sản xuất ít ỏi hợp kim vật liệu nguyên liệu. Hiện tại Trần Mặc lại muốn thu mua khoáng sản tài nguyên, là muốn có cái gì động tác lớn. Không đủ, Trần Mặc gõ gõ đầu, nghĩ muốn như thế nào cùng Triệu Mẫn giải thích. Hành tinh cải tạo, trong đó tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Vì để tránh cho khoáng sản bởi vì giá cả gợn sóng, nhường công ty chịu đựng càng nhiều thành phẩm, bọn họ nhất định phải có chính mình hoàn chỉnh tài nguyên chuỗi cung cấp. Phát triển đến nước này, tài nguyên mới là quan trọng nhất. Ngươi muốn làm gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Ta muốn tiến hành một cái hạng mục lớn. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau không nói gì. Ta phát hiện ngươi trở nên đẹp trai rất nhiều. Ạch, Trần Mặc bị Triệu Mẫn đột nhiên xuất hiện, khích lệ trong nháy mắt nhảy hí, giờ khóc giờ cười, ta không có nói đùa, ta cũng không có nói đùa, xác thực không giống nhau. Triệu Mẫn lại quan sát tỉ mỉ Trần Mặc, nàng phát hiện Trần Mặc là thật trở nên đẹp trai không ít, tướng mạo không thay đổi, nhưng cho người cảm giác rất không giống, so với trước đây càng có mị lực, càng hấp dẫn người, phát xong mê gái. Triệu Mẫn mới trở về đề tài chính. Người cái nào hạng mục không phải hạng mục lớn? Lẽ nào trước đây đều là hạng mục nhỏ? Cái này có chút điên cuồng. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hành tinh cải tạo, xác thực quá mức điên cuồng. Trần Mặc mới vừa nhìn thấy thời điểm, đều có chút không chịu nhận. Coi như hiện tại ngươi bảo ngày mai thế giới tận thế, ta cũng tin. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, rất chăm chú. Rất chắc mở miệng, cải tạo một viên hành tinh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Ngươi là muốn kiến thiết hỏa tinh căn cứ đi? Không phải, là cải tạo hành tinh. không phải cải tạo địa cầu. Người thường tinh, Triệu Mẫn há miệng ba, mấy độ muốn nói lại thôi. Nàng cảm giác mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay, nghe qua điên cuồng nhất, lấy nhân lực cải tạo người thường tinh. Có đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người, nhưng Trần Mặc phó hành trình động, đây mới là điên cuồng nhất. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Thời khắc mấu chốt, Triệu Mẫn nhảy hí, Trần Mặc ngày hôm nay cho nàng cảm giác, xác thực trở nên đẹp trai rất nhiều. Ý thức được chính mình không đúng lúc ý nghĩ, Triệu Mẫn mau mau bỏ rơi, nói cẩn thận tin tưởng. Chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nàng là thật tin, Trần Mặc nhiều như vậy hạng mục tới nay. Rất nhiều lần nàng bắt đầu cũng không quá tin, nhưng cuối cùng, đều dùng như kỳ tích tốc độ hoàn thành. Nàng đều muốn đem Trần Mặc đầu đẩy ra tới xem một chút. Nhìn bên trong đúng không cất giấu người ngoài hành tinh. Thông báo máy ghi địa chấn bộ ngành. Chế tạo 1 vạn đài hai hình máy ghi địa chấn. Ta sau đó cần dùng đến. Trần Mặc nói rằng, hai hình máy ghi địa chấn là Trần Mặc sử dụng khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật. Ở nguyên lai cơ sở lên cải tạo, chủ yếu dùng cho hoàn cảnh ác liệt hành tinh dò xét. Mặt trăng máy ghi địa chấn chính là hai hình máy ghi địa chấn. Muốn cải tạo hành tinh, nhất định phải trước tiên hiểu rõ hành tinh địa chất tình huống cùng tảng khối hoạt động số liệu. Ta cảm giác ta cũng điên rồi. Hãy theo ngươi đồng thời chơi. Điên, đi, ngược lại đời này liền hủy ở trên tay ngươi. Triệu Mẫn thở dài, nghiêng đầu nhìn Trần Mặc 10 giây. Ngươi ngày hôm nay thật rất không giống. Ta suýt chút nữa luân hãm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.